sao lại chết trong bồn cầu, lại có kiểu chết này ư? Hồng Đậu lặng lẽ liếc nhìn Hạ Vân Khanh, vẻ mặt của Hạ Vân Khanh vô cùng bình tĩnh, nhưng rõ ràng có mấy phần nghi ngờ.